Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, chương 1111 Cường cường liên thủ. Ngày 2 tháng 10, Madrid Bernabeu sân bóng, Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2 tranh tài. Real Madrid sân nhà nghênh chiến Đan Mạch Copenhagen. Sân nhà tác chiến Galactico lại lần nữa bài xuất song tiên phong chiến thuật. Đổi đá 3-5-2, từ Marcelo cùng Danilo đảm nhiệm hai cánh. Hậu phòng tuyến là Vermaelen, Javi Martinez cùng Ramos, giữa trận là David Silva, Iaramendi cùng Modric, trước trận là Dương Dương cùng Suarez tổ hợp. Bởi vì đối thủ thực lực yếu kém, Real Madrid trận đấu này lại là lấy tiến công làm chủ. David Silva cùng Modric vị trí càng thêm gần phía trước, trên cơ bản có thể tính là hai tên công kích hình giữa trận. Tranh tài sau khi bắt đầu, được phóng thích ra lực công kích hai đầu đường biên liền đánh cho 10 phần sinh động. Nhất là Marcelo cánh trái càng là liên tiếp chế tạo ra uy hiếp, đem Copenhagen đặt ở nửa tràng bên trong, bất lực phản kháng. Phút thứ 21, Marcelo cánh trái truyền bên trong đến vùng cấm địa, Copenhagen thủ môn Vilander vội vàng ở giữa bỏ cửa xuất kích, kết quả lại không có thể đụng tới cầu, dẫn đến bóng ra vượt qua thủ môn rơi về phía sau điểm. Tiếp ứng Dương Dương nhanh chóng chen vào, thúc ngựa đuổi tới, tại phía trước cầu môn khoảng cách gần nhẹ nhàng đánh đầu một điểm, trực tiếp đem bóng ra đính vào không môn. 1-0, Copenhagen mãi cho đến phút thứ 33 mới đánh ra bổn tràng tranh tài cước thứ nhất sút gôn. Có thể nghĩ người Đan Mạch tại trên sân bóng tình cảnh có bao nhiêu chật vật. Nửa tràng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Suarez chủ động lui về tiếp ứng Danilo. Hai người ở bên phải đường hình thành phối hợp về sau, Suarez vùng cấm địa phía bên phải truyền bên trong, Dương Dương trung lộ cùng lên đến đánh đầu một cỏ, lại lần nữa đưa bóng đính vào Copenhagen cầu môn, lập cú đúp, hai cái dẫn bóng, mà lại toàn bộ đều là đánh đầu. Cả tòa Bernabeu sân bóng đều đang điên cuồng la lên Dương Dương danh tự, đều tại hô hào hắn tranh thủ lại tiến một cầu. Nhưng lập cú đúp sau Dương Dương rõ ràng bắt đầu chú ý đến đồng đội. Phút 71, David Silva đưa ra một cước diệu truyền, Dương Dương vùng cấm địa bên trong giả thoáng một thương, lại cố ý bỏ qua. Suarez cùng lên đến nhẹ nhõm đẩy bắn, vì Real Madrid lại xuống một thành. 3-0, rất nhanh, Ancelotti liền dùng tiểu tướng Hansi thay đổi Dương Dương. Tất cả mọi người rõ ràng, đây là Ancelotti muốn để Dương Dương chừa chút khí lực, dù sao liên tục hat-trick cũng chưa chắc chính là chuyện tốt. Có đôi khi trạng thái trở ra quá nhanh, quá mau, sẽ nghênh đón thời gian dài dẫn bóng thiếu. Về sau Morata cũng thay bổ sung trận, Real Madrid tại chương 91 phút, từ Morata chức trận cắt bóng về sau, đưa ra trợ công. Suarez penalty điểm phụ cận rút bắn phá khung thành, vì Real Madrid khóa chặt thắng cục. 4-0, Real Madrid nương tựa theo Dương Dương cùng Suarez song song trình diễn lập cú đúp. 4-0 toàn thắng Copenhagen, tiểu tổ thi đấu hai vòng tạm dừng. Real Madrid chỗ tổ B thế cục có chút để cho người ngoài ý muốn. Real Madrid hai trận chiến toàn thắng, đánh vào 10 cái cầu, chỉ ném một cầu, đứng hàng tiểu tổ đứng đầu bảng. Nhưng có thụ ngoại giới xem trọng Juventus lại tại tiểu tổ trước hai vòng gặp phải hai ngay cả hòa. Đầu tiên là một so với một sân khách chiến bình Kopenhagen, tiếp lấy lại tại sân nhà hai so thế chiến thứ hai hòa Galatasaray. Thật sự là để cho người khó có thể lý giải được. Nếu như nói một so với một chiến bình Kopenhagen là tại sân khách, như vậy sân nhà một so với một chiến bình Galatasaray cũng có chút để cho người không thể nào tiếp thu được. Drogba một truyền một bắn, biểu hiện được hết sức xuất sắc, đã trợ giúp Thổ Nhĩ Kỳ đội bóng lấy được dẫn trước. Lại tại thảm tao Juventus nghịch chuyển về sau, vẻn vẹn một phút liền trợ công đồng đội San đều tỷ số. Mà đáng nhắc tới chính là, Juventus trận đấu này cũng là bài xuất 3-5-2 trận hình. Juventus ngoài ý muốn hai ngay cả hòa. Cái này thật to hóa giải Real Madrid Champions League tiểu tổ thi đấu áp lực. Kế tiếp chính là Real Madrid đối mặt Juventus hai trận tranh tài. Nhất là tại hai châu quốc nhà đội tranh tài ngày sau sẽ nghênh đón song phương trận đầu. Sau đó lại là giao đấu Barcelona thế kỷ Derby. Đôi này Real Madrid cũng là một lớn khiêu chiến. Dù là hiện tại Juventus biểu hiện đê mê, nhưng Real Madrid trên dưới cũng vẫn là không dám có chút chủ quan. Có trời mới biết ngựa vằn quân đoàn lúc nào sẽ bộc phát. Ngày 5 tháng 10, La Liga chương 8 vòng, Real Madrid sân khách khiêu chiến Levante. Levante huấn luyện viên trưởng là Joaquin Caparrós. Đây là Tây Ban Nha chứ danh bản thổ huấn luyện viên. Lấy tiết huyết lấy sưng, dẫn đội phong cách tương đối thô bạo, thậm chí một lần bị cho rằng là bạo lực chủ soái. Real Madrid phó đội trưởng Ramos chính là tại hắn chỗ chấp giáo hạ Sevilla xuất đạo. Thậm chí có người nói, Ramos liền đại biểu cho Caparrós chấp giáo phong cách. Bản mùa giải Levante bắt đầu tương đương hỏng bét. Vòng thứ nhất ngay tại Nou Camp thua cái 0-7. Thảm bại cho cự tinh tụ tập Barcelona. Vừa mới nhậm chức Caparrós thậm chí kém chút trực tiếp liền xuống khóa. Sau đó 6 vòng thi đấu bên trong, Levante lại bị đá coi như không tệ. Tiến công không còn chút sức lực nào là bọn hắn uy hiếp. Nhưng phòng thủ lại trở nên kiên cố. 6 vòng đấu bên trong 2 thắng 4 hòa giữ cho không bị bại. Vẻn vẹn chỉ ném đi 4 cái cầu. Có thể nói, Caparrós tại cái này 6 vòng đấu bên trong giao ra một phần làm người vừa lòng bài thi. Cũng làm cho tại gặp được sỉ nhục tính chất thảm bại về sau. Cấp tốc ổn định trận cước, cũng chưa từng xuất hiện tan tác. Lần này đối mặt Real Madrid, Levante hấp thụ giao đấu Barca lúc kinh nghiệm giáo huấn, lấy ổn thủ làm chủ, khai thác xong tiền vệ phòng ngự 4-2-3-1 trận hình. Nắm chặt phòng tuyến, tỏ rõ ý đồ chính là muốn đánh phòng thủ phản kích. Có lẽ là liên tục tác chiến, lại hoặc là đối mặt ngoan cường Levante. Bản mùa giải dị thường chói mắt, Isco tại trận đấu này bên trong trở nên đê mê. Hazard cũng khó có thể có chỗ biểu hiện. Cái này khiến Real Madrid bên trong trước trận tiến công từ đầu đến cuối khó mà chế tạo ra uy hiếp. May mà chính là đội bóng phòng thủ tổ chức đến không tệ, cũng không cho Levante cơ hội. Nửa chặng sau phút thứ 60, Ancelotti ngồi không yên, lập tức dùng Hanzi thay đổi Hazard, dùng Morata thay đổi Isco. Đội bóng một lần nữa về tới song tiên phong chiến thuật. Có chút cùng loại với 4-4-2, nhưng hai cánh càng thêm gần phía trước. Ngay cả đổi hai người rất nhanh liền phát huy ra tác dụng. Đầu tiên là tại phút thứ 66, Dương Dương ở bên trái đường cùng Hanzi phối hợp, sáng tạo ra một góc cầu cơ hội. Di Maria mở ra phạt góc, Ramos đánh đầu phá khung thành. Vị này lúc trước cùng lão ân sư trò chuyện vui vẻ Real Madrid phó đội trưởng. Tại trên sân bóng xử lý ân sư cũng là một điểm không nương tay. Phút thứ 80, Varane hậu trường truyền xa. Hanzi cánh trái cầm banh sau cưỡng ép đột phá. Truyền cho Dương Dương. Dương Dương dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa hấp dẫn phòng thủ cầu thủ sau xuyên qua phía bên phải. Morata gùng lên đến đẩy bắn trúng đích. 2-0, mà tới được phút thứ 94. Bù giờ thời khắc cuối cùng. Modric đưa ra một cước diệu truyền. Dương Dương tại vùng cấm địa phía bên phải đột thi tên bắn lén. Đánh vào một cước sút xa, gõ Levante cầu môn, vì Real Madrid khóa chặt thắng cục. Cuối cùng, Real Madrid nương tựa theo Dương Dương, Ramos cùng Morata dẫn bóng. 3-0 toàn thắng Levante. Tuy nói tranh tài cầm xuống, nhưng Ancelotti đối kết quả này lại cũng không hết sức hài lòng. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Real Madrid chủ soái cho rằng đội bóng hơn nửa hiệp bị đá cũng không tốt. Nếu như chúng ta phát huy bình thường, ở trên nửa chàng nên đi thắng lợi. Nhưng cũng tiếc chính là chúng ta cuối cùng kéo tới nửa chàng sau, thậm chí đến giai đoạn sau cùng mới khóa chặt thắng cục. Cái này rất nguy hiểm. Ancelotti ý tứ rất rõ ràng. Real Madrid hẳn là bị đá càng có lực công kích một chút. Dương Dương đối với cái này cũng có cảm giác của mình. Vậy liền là Isco hay là quá mức dính cầu. Đối mặt Atletico Madrid loại này đội bóng còn không có cảm giác. Nhưng khi Levante nghiêm phòng tử thủ thời điểm, Isco quá dính cầu mau bệnh liền bạo lộ ra. Thường thường truyền bóng sai lầm, đồng thời cũng kéo chậm tranh tài chỉnh thể tiết tấu. Vừa vặn là tải đổi lại Hanzi cùng Morata về sau, Real Madrid tiến công tăng tốc, bị đá càng nhanh càng ngắn gọn càng trực tiếp, ngược lại càng có hiệu quả. Đây cũng là đáng giá suy nghĩ sâu xa địa phương. Đương nhiên, chỗ tốt chính là Real Madrid chiến thuật thủ đoạn càng thêm phong phú. Không đồng loại hình cầu thủ có thể ứng phó khác biệt tràng diện. Cho nên, đây là chuyện tốt. Real Madrid sân khách 3-0 đánh bại Levante. Hữu kinh vô hiểm, mà Barca thì là tại sân nhà 4 so với 1 nghịch chuyển Valladolid. Martino đội bóng tại mở màn vẻn vẹn 10 phút liền ném cầu. Nhưng sau đó Cristiano Ronaldo lập cú đúp. Neymar cùng Xavi đều tuần tự dẫn bóng, cuối cùng trợ giúp đội bóng 4 so với 1 nghịch chuyển. Messi một vòng này tranh tài không có dẫn bóng, dẫn đến hắn cùng Dương Dương chênh lệch mở rộng đến 5 cầu. Nhưng hắn lại vì Cristiano Ronaldo đưa lên một lần trợ công. Như thế 10 phần mới mẻ. Lúc tháng 10 đội tuyển quốc gia tranh tài ngày là Asian Cup thi dự tuyển Trung Quốc, đội đối thủ là Indonesia. Trận đấu này lo lắng không lớn. Queiroz chủ yếu là muốn khảo sát trong nước cầu thủ, nhất là một chút ở trong nước thi đấu vòng tròn biểu hiện xuất sắc biên giới tuyển thủ quốc gia. Bởi vậy cũng không có triệu hồi du học tuyển thủ quốc gia. Cuối cùng là nương tựa theo Ngô Hy dẫn bóng. Trung Quốc đội 1-0 sân khách đánh bại Indonesia. Tuy nói chưa có trở về nước, nhưng Dương Dương cũng không có nhàn rỗi. 2 tuần đội tuyển quốc gia tranh tài ngày hắn đều đang điều chỉnh. Đồng thời cũng không quên mình thêm luyện. Tháng 10 ngày 19, La Liga thứ 9 vòng. Real Madrid tỏa chấn sân nhà nghênh đón Malaga. Dương Dương tại mở màn vẻn vẹn 1 phút, liền vì Real Madrid đánh vào 1 cầu. Về sau Robben tại chương 46 phút lại lần nữa mở rộng điểm số. Cuối cùng Real Madrid là 2-0 sân nhà cầm xuống Malaga. Barcelona một vòng này là sân khách khiêu chiến Osasuna. Kết quả cả chi đội bóng biểu hiện cũng không lớn lý tưởng. Nhưng thời khắc mấu chốt, Cristiano Ronaldo trợ công Messi đánh vào 1 cầu, trợ giúp Barca sân khách 1-0 toàn thân trở ra. Cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Ở trên một vòng, Messi liền trợ công Cristiano Ronaldo dẫn bóng, mà một vòng này là Bồ Đào Nha người trợ công Messi dẫn bóng. Khứu giác nhạy cảm các ký giả truyền thông rất nhanh liền bắt được tin tức. Đó chính là Barca cái này hai tên nguyên bản thoạt nhìn là nước giếng không phạm nước sông thiên. Vương Ngự Tinh, vậy mà bắt đầu tại trên sân bóng đánh phối hợp, lẫn nhau còn có đến có hướng. Barca chủ soái Martino tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên liền biểu thị Messi cùng Cristiano Ronaldo không có bất cứ vấn đề gì. Tương phản, bọn hắn lẫn nhau đều rất tình nguyện vì đối phương phối hợp. Chỉ là trước đó khiếm khuyết một chút ăn ý. Không hề nghi ngờ, giữa bọn hắn cường cường liên thủ sẽ để cho chúng ta tại đối mặt Real Madrid thời điểm càng có niềm tin, mà Simeone Atletico Madrid thì là tại một vòng này sân khách 0-1 bại bởi người Tây Ban Nha. Espanyol, tại Real Madrid cùng Barca đều là cầm xuống 9 thắng liên tiếp tình huống dưới. Atletico Madrid đã dần dần bị rơi xuống. Trước mắt lấy 21 phân khuất tại thứ 3, dẫn trước thứ 4 Villarreal 4 phân, nhưng lạc hậu 27 phân Real Madrid cùng Barca 6 phân. La Liga, như trước vẫn là La Liga song hùng trò chơi, nhưng đến ngọn nguồn hai đại trung tâm huấn luyện cầu thủ ai có thể càng hơn một bậc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN